Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, nguyên lai cũng không coi là quá yêu nghiệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu rất nhanh. Giải phẫu kết thúc. Mười mấy cái tiểu huyết xuyên được thuận lợi lấy ra. Lần nữa tạo ảnh, người bệnh ruột hệ màng lên tĩnh mạch bên trong không có còn sót lại huyết xuyên. Huyết dịch chảy trở về thông suốt. Giải phẫu kết thúc, đúng ca giải phẫu làm sạch sẽ lanh lẹ. Thật giống như loại giải phẫu này vốn là thì hẳn là như thế đơn giản như nhau. Trong đó độ khó. Chỉ có 912 khoa huyết quản kỳ trong phòng học xem giải phẫu ghi âm phát sóng chư vị bác sĩ mới. Hiểu được, hơn nữa trình độ càng cao, có thể cảm nhận được độ khó lại càng lớn. Mau trì lẳng lặng nhìn, cho dù giải phẫu ghi âm phát sóng đã kết thúc, hắn còn đang nhìn cuối cùng tạo ảnh hình ảnh. Thật lâu không nói, Trịnh Nhân không đi đưa người bệnh, Vương Tổng mang y tá. Một đường cầm người bệnh đưa đến ICU, thân nhân người bệnh truy hỏi, Vương Tổng cũng không biết trả lời như thế nào, người bệnh các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Nhìn tựa hồ không tệ, Vương luôn muốn cho Trịnh Nhân gọi điện thoại, để cho hắn và thân nhân người bệnh thông báo một chút giải phẫu chuyện tình trạng. Ông chủ Trịnh sao? Thôi, hay là hỏi một chút Tô Thiên Tứ vậy hàng đi. Mao chủ nhiệm phòng đoán xem xong giải phẫu ghi âm phát sóng. Bây giờ tổng là có thể gọi điện thoại đi. Do dự một chút, Vương Tổng không có lựa chọn gọi điện thoại, mà là WeChat cho Tô Tổng nhắn lại, hỏi hắn giải phẫu như thế nào. Còn trong nháy mắt, điện thoại đánh liền trở về. Vậy mặt thanh âm có chút vọng về. Đoán chừng là ở trong hành lang. Vương Tổng. Ông chủ Trịnh ở Hải Thành còn làm hắn giải phẫu liền sao? Tô Tổng hỏi, sáng mai thật giống như là một máy ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật. Vương Tổng nói đến, sau đó đi ngay tỉnh viện. Tỉnh viện hai người giáo sư biết ông chủ Trịnh trở về tin tức. Hôm nay buổi sáng đã tới rồi, nếu không phải là kéo ông chủ Trịnh đi. Ếch, Thiên Tứ. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm được rồi. Vương Tổng hỏi. Cái đó, ngươi theo ta nói một chút quá trình giải phẫu. Ta tốt và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình trạng. Được rồi, người ý tốt như vậy nói ra những lời này. Điện thoại vậy mặt tiếng vang lớn mấy phần. Giải phẫu làm, nói như vậy, ta cảm giác, vừa nói, vậy mặt thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều. Tựa hồ đang dùng tay che micro, mau chủ nhiệm giải phẫu, làm có được hay không? Đương nhiên được à, Vương Tổng ngẩn người một chút, mau chủ nhiệm giải phẫu, nhất định là nhất lưu toàn quốc. Thậm chí ở mạch máu ngoại khoa giới nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng được. Một chút cũng không khoa trương, ta cảm giác, ông chủ Trịnh giải phẫu so khoa trưởng giải phẫu trình độ. Mạnh một cấp bậc, đây là ta gặp qua làm tốt nhất giải phẫu. Lúc này được không? Bị ngươi hại chết. Tô Thiên Tứ oán hận nói. Cũng không trở về được. Mao chủ nhiệm vẫn còn ở tổ chức học tập. Hai người nói một lát. Vương Tổng hoàn toàn quên mất mình tìm Tô Tổng mục đích. Cho đến cúp điện thoại, hắn mới nhớ mình là còn muốn hỏi quá trình giải phẫu. Thôi. Hay là hỏi ông chủ Trịnh đi, người ta giải phẫu làm tốt, mình ở 912 gặp phải cái đó PJ hội chứng nhỏ người bệnh thời điểm cũng đã quỳ. Chẳng qua là hơn quỳ hai lần, còn có gì ngượng ngùng. Ra ICU, thân nhân người bệnh vây lại, trong đó cho Vương Tổng đưa bao tiền lì xì người nọ một mặt thấp thỏm hỏi. Vương Tổng, mới vừa có vị bác sĩ nói, giải phẫu rất thành công. Không có mở đao, nhưng là bên trong huyết xuyên cũng đã lấy ra. Nha, nguyên lai ông chủ Trịnh đã giao phó xong rồi. Thật đỡ lo à, Vương Tổng nghĩ đến, hắn trả cho chúng ta nhìn huyết xuyên. Vương Tổng, đó là thật sao? Thân nhân người bệnh hỏi, Nhất định là à, Vương Tổng nói. Giải phẫu làm đặc biệt thuận lợi. Cũng cùng các người nói. Ông chủ Trịnh trình độ tương đối cao. Nếu không cũng sẽ không bị trực tiếp điều đến 912 đi. Ngày giải phẫu làm thật là không tệ. Ta thấy được huyết xuyên. Đen thùi lùi, nhìn giống như là côn trùng. Thân nhân người bệnh một gân, giống như là không nghe được Vương Tổng nói như nhau. Huyên Thuyên khen hắn giải phẫu. Vương Tổng vậy rất không biết làm sao. Thật là nhiều người đều là như vậy. Căn bản không biết cẩn thận nghe mình đang nói gì. Bọn họ trong đầu nghĩ cái gì? Chính là cái đó. Bỏ mặc trao đổi bao nhiêu lần. Đều vô dụng. Cái này, các ngươi thu xong. Vương Lượng từ cách ly dùng trong túi lấy ra một cái tiền thế chấp phiếu. Đưa cho thân nhân người bệnh. Cái này các ngươi thu. Ngươi nói các ngươi. Giải phẫu không phải ta làm. Cho ta đưa bao lì xì. Đây không phải là làm trò đùa sao? Ngoặc kép, thân nhân người bệnh yên lặng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhanh, Vương Tổng cầm tiền thế chấp phiếu nhét vào thân nhân người bệnh trong tay. Nói, tiền thế chấp phiếu thiếu, có thể làm không được xuất viện. Quay đầu đi cảm ơn ông chủ Trịnh, người ta từ đế đô chạy về, vốn là đang dùng cơm, bị tìm làm giải phẫu, không dễ dàng. Đế đô, không phải cũng cùng các người nói sao? Các người đừng xem ông chủ Trịnh dáng dấp trẻ tuổi. Người ta đã ở đệ nhất thế giới trong bệnh viện đảm nhiệm khách tọa giáo sư. Đế đô bệnh viện, không có một nhà đứng vào trước 10. Như thế nói các người liền biết rõ đi. Nói xong lời này, liền Vương Lượng mình cũng ngẩn ra. D, không tới 30, ở Mayo Clinic đảm nhiệm khách tọa giáo sư. Cái này đặc biệt là thần thoại sao? Trên lịch sử, loại người này vậy không phải là không có. Dù sao một cái tay là đếm không hết. Nhưng là cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy. Có thể thay đổi lịch sử loài người đi về phía đại năng. Newton cái gì đều rất xa xôi. Tiền học xâm tiền lão. 35 tuổi thời điểm thành là Viện Công nghệ Massachusetts. T. Trung thân giáo sư. X. Nghĩ tới đây, Vương Lượng thở dài một cái. Nguyên lai ông chủ Trịnh còn chưa tính là quá yêu nghiệt. Tiền lão liền so hắn. Ý niệm tới nơi này, Vương Lượng lệ rơi đầy mặt. Trong lòng mình, ông chủ Trịnh đã cùng tiền lão là một tầng thứ tồn tại sao? Mình đây là đang suy nghĩ gì? Bất quá những lời này là không cần thiết và thân nhân người bệnh nói. Nói bọn họ vậy sẽ không hiểu. Vương Lượng và thân nhân người bệnh nói một lần người bệnh tình huống tình hình cùng với hắn đối. Với bệnh tình huống dự trù, để cho bọn họ yên tâm. Sau đó vội vàng hồi phòng giải phẫu thay quần áo. Ông chủ Trịnh không biết đi không đi. Nếu là không đi, tìm hắn hỏi một chút giải phẫu và chẩn đoán. Vương Lượng thật ra thì đối với chẩn đoán cảm thấy hứng thú hơn. Nhưng hắn cũng biết. Ông chủ Trịnh xem tấm phim nhìn tốt, từ một điểm này mấy coi như là từ đầu học hình ảnh. Sợ là không cái 10 năm 8 năm cũng không biết đạt tới ông chủ Trịnh bây giờ trình độ. Dĩ nhiên, cái này là chính hắn phỏng đoán. Nếu là thật đổi nghề học hình ảnh, 10 năm 8 năm sau hắn sẽ phát hiện mình vẫn là liền bóng dáng cũng không thấy được. Bất quá Vương Lượng nội tâm luôn là có một cổ tử ý tưởng. Đuổi theo ông chủ Trịnh, bỏ mặc có thể hay không đuổi theo kịp, có mục tiêu vẫn là tốt, chỉ là hắn cũng biết, mình khoảng cách ông chủ Trịnh thật giống như càng ngày càng xa. Trình độ kém cũng không vì mình cố gắng mà bị kéo vào. Trở lại phòng cấp cứu, Vương Tổng thấy được Trịnh Nhân đang cầm điện thoại di động đang nói chuyện trời đất. Ông chủ Trịnh, ngài vậy nói chuyện phiếm à, ếch. Ngươi không cần WeChat sao? Tức thì truyền tin công cụ. Rất tốt dùng à. Bây giờ mua đồ quét mã trả tiền. Vậy rất thuận lợi. Vương Tổng, cũng không thể bị thời đại đào thải à. Trịnh Nhân nói. Hai người ta nói hình như là hai chuyện mà. Vương Tổng không nói. Yên lặng. Không biết nên nói cái gì cho phải.